thành phố đông và đèn sáng hơn mọi đêm, người xem người các nơi chảy hội về Tây, cắt tó suy dê, còn gọi là hội cắt tó hay là hội cắt tóc dê ngày 14 tháng 7 Tây. Hôm ấy, Sâm ra kẻ chợ xem hội Tây đi một mình, không dù đứa nào nên không đứa nào biết. Chẳng phải ý định ra sao, chỉ vì không thích. Lâu nay, tính nết Sâm càng thất thường. Vừa cười cợt, bỗng sụp mặt, cáu kỉnh, chửi bới lung tung ngay đấy. Ở tuổi đương thay đổi và rối loạn, không ai để ý, hơi đâu mà xây đến con bé đanh đá tài ác, chẳng khác quân khách nợ. Sâm vẩn vơ từ vườn hoa hàng đậu ra ngoài bờ sông. Ở vườn hoa độc có một trò chạy bị nhát quá nước ốc. Những người cu ly kết càng xe quanh hè, ra sỏ hai chân vào khố tải, bước chệch choạc như cóc nhảy, chỉ leo tèo mấy đứa trẻ con đứng nhìn. Sâm lần thần lên đê cầu đất, cũng không phải Sâm ngẩn ngơ lạc ra bờ đê, không thuộc đường, chỗ nào cũng lạ mắt, nhưng đại khái cũng đoán được đi đâu đến chỗ nào hợp với mình. Những phố dài rộng, cây cối sum xuê, thành hàng, nhà gác cao. Chẳng rác rưởi che pheo tổ quạ, những nơi ấy không có người ta, chỉ giặt tây đầm, váy áo sặc sỡ ngồi ô tô xe ngựa song mã, có ông xà tích ngồi ghế cao đằng trước, ra roi qua lại vi vút. Không phải người ta với nhau, gần cận như các phố quanh chợ Đồng Xuân. Ở hàng ngang, hàng đào, các cửa hàng tủ kính bóng lộn, mấy bà mặt hoa da phấn bệ vệ ngồi sập cụ sau quầy, khoe cái giàu sang đất phồn hoa. Cũng chán, lại rủ nhau đến phố hàng bạc, xem con gà ba chân, vợ chồng người lùn rước chim chích, con khỉ đỏ đít nhảy nhót sau chấn song vườn hoa nhà cô ba tí me tây. Rồi quá chân, ra cầu đất, ngắm cái cột, trên có chiếc đồng hồ, hai mặt to bằng cái nia, cắm mặt đê giữa ngã năm đường. Những người lam lũ ở dưới bãi, sống áo nâu sồng, kéo lên đây nhiều. Đấy mới thật hợp, những kẻ cùng cực, chui rúc trong các lều lá dọc bãi sông cái, từ trên Nghĩa Dũng sang Cơ Xá xuống Phả Đen. Người ta lên phố xem hội Tây, mỗi năm chỉ một ngày hội ấy. Cứ kể, rằm tháng 8 có hội đám múa sư tử trước các nhà buôn bán to trên hàng bồ, hàng gai. Nhưng du côn hay đánh nhau cướp giải, có khi chém chết người. Đi xem hội Tây yên hơn. Cũng nghe nhiều kẻ cắp, trông thấy nó tháo cái khuyên vàng ở tai người đi trước mà đành im thít. Hô hoán lên, nhớ thằng kẻ cắp thiến cho một nhát thì toi mạng. Thôi tránh đi, chẳng phải đầu phải tai. Nhưng mà trông thấy trên đê bờ sông chỗ nào cũng đông đúc, lôi thôi, như ta ở quê xa thì lại nhãn cái sợ. Ngày hội Tây trên cầu đất quanh cột đồng hồ, đông vui người đâu đâu kéo tới nhiều. Và lại, coi nhiều gì mà lo trộm cắp. Ở làng quê xa kia, đêm nào chẳng nghe tù và tiếng ngũ liên đuổi cướp giận tóc gáy. Trên bãi cỏ bờ đê, trông sang cột đồng hồ lại đám leo cột mỡ. Những cây vầu cao cao nhảy nhụa mỡ. Trong cái khua nón đầu cột, buộc vuông vải điều, mấy quả dừa, túm tiền đồng, người súng đông vòng trong vòng ngoài, cột mỡ lắc lư, tiếng reo ầm ĩ. Cạnh đấy, một đám trò đập nồi. Chục chiếc niêu đất mới đỏ như ngói treo lủng lẳng một dãy dọc cây nứa ngộ. Ai đoán được niêu nào đựng cứt, niêu nào nước đái hay niêu nào đựng tiền hào xu đồng. Một người đứng ngắm một lúc, ngẩn mặt ra, bỗng vơ lấy gậy tre giơ lên đập bốp một cái. Chiếc niêu cứt tung tóe vỡ ra. Người xem đã biết chừng, không dám đứng gần, lại phải ra xa nữa. Hai cái niêu khác bị đập toác toác, nước đái khai khắm bắn như mưa. Nhiều người hét, mà bố thằng Tây đều, ngày dỗ bố nó, mà nó cho người ta ăn cứt, uống nước đái. Cứt, nước đái lung tung xuống đầu, xuống vai. Mấy người số sách vừa đập phải những cái nồi vô phúc, quáng quàng biến đi. Trò đập nồi bẩn khiếp, chưa ai dám sờ vào cái gậy, tìm vận may đập tiếp. Sâm già đứng đằng kia, xem đám liếm chảo, trò này cũng bẩn nhưng còn hiền lành. Đôi khi Sâm lăm le muốn vào thử, rồi lại rụt chân. Bà chiếc chảo gang cũ, nhọn nồi đen kịt, treo một bên quai, lên ngang tầm đầu người. Giữa lòng chảo, những ông đội xếp canh trò chơi đã miết một lớp nhờn, không biết mỡ đặc, xà phòng đen hay sáp cô ba bôi đầu. Dưới lớp mỡ đặt 4 đồng 2 hào, nhìn qua mờ mờ nhưng rõ ràng trăng trắng, đúng đồng ván 2 hào. Trông thấy mà đã nghĩ như sắp bắt được tiền thật chứ chẳng chơi. Chịu khó chúi đầu vào lòng chảo, thè thật dài lưỡi liếm miết cho đến khi mỏng hết mỡ, cắn được đồng hào ra. Lệ chơi, cấm răng hằn vào mỡ. Lúc đồng hào đã rõ hình, ông đội xếp đến canh tận nơi. Thấy vết răng, lập tức kéo tai lôi ra. Chen chúc, người chịu khó liếm cả giờ, cố mãi, cố mãi. Có người thè lưỡi, nâng được đồng hào. Có người sái quay hàm, mỏi quá đành bỏ, mặt đỏ phừng, chỏm mũi nhọ nồi nhoe nhoét như thằng hề dạp, sán nhiên đài. Bốn bên nổi trận cười vỡ chợ, nhưng vẫn nhiều người hám vào liếm chào. Cả Sâm cũng chầu trực sắp sửa. Khốn khổ, đi hội ra tận kẻ chợ, trong túi không có nổi đồng kẽm uống nước, sao lại không thèm cái của trời ơi. Được hào ván đổi ra những 20 xu đồng, 40 trinh khải định, sướng chưa? Khác những chiếc niêu, đựng cái thơm cái thối, đằng này trông rõ đồng tiền kia mà. Ngớ ngẩn, không mấy người dứt đi được, có lúc xô vào vẫn không lách được chân. Rồi xế chiều lúc nào không hay. Một lúc, như bụng cồn cào, hai đầu gối rời rã, Sâm nhớ ra từ sáng chưa được một hạt cơm vào bụng. Quanh đám đập nồi liếm chảo mới thêm mấy hàng mảnh vầu úp làm ghế, một bên nồi cơm ủ ca nước chè tươi. Đốm đèn Hoa Kỳ lom đom, bó đóm và chiếc chiếu điếu cày, ống nứa ngô dài bằng sải tay đựng cạnh hai chồng bát đàn úp. Một rổ bánh mật chính hiệu tận Ba La, bông đỏ bóc ra, mảnh lá chuối khô màu mật đỏ trong ống, thoạt nhìn đã thèm. Một xu mua được một chiếc bánh, một đồng ván, những ối. Ngắm nghía cái bánh mật, lại nhìn người húc đầu vào liếm chảo. Mấy người liếm từ nãy tới giờ đã hì hục móc ra gần hết những đồng ván ở hai lòng chảo. Chỉ mỗi một chảo trong cùng sót lại 3 đồng. Ông đội xếp lại phết thêm mỡ. Người vào liếm càng chen chúc như đám thò lò con bạc đến độ cay cú, khát nước. Sâm lé mắt nhìn rổ bánh của bà hàng nước chè tươi, chắc con mắt và cái miệng thèm thuồng trễ ra thế nào. Có người cười chỉ trỏ mà Sâm ngẩn ngơ không biết. Một người ngồi ngay đầu ghế gần đấy buông tiếng gọi, này. Người đàn ông hàng lởm chởm râu quai nón, áo khách đen quần thâm, một cánh tay sắn, cổ tay xăm hình tròn mặt chiếc đồng hồ báo thức to bằng cái bát úp, thích đồng hồ thì trổ vào chơi cho thiên hạ biết tay. Tóc xoắn tít như đầu lính Tây Đen, hai mắt xếch, da ngăm ngăm, cằm bệnh chìa ra vuông chẳng chặn. Đôi giày ba ta trắng, đất bám vàng khè, dáng người như phu khuân vác, bến phà đen. Những khách hàng quanh đấy ăn mặc cũng tương tự. Người dưới bãi lên ngồi tễu, ngồi chơi. Trên bãi tùy đã chiều, người xem các đám chơi chưa ngớt đông. Đầu cột mỡ được treo thêm cái giải mà vẫn bị giựt luôn. Đã đến lúc sát phạt. Người liên tiếp nối nhau trèo, tụt, tụt xuống. Người khác leo thoát lên, dứt quả dừa. Thì ra họ có cách làm. Cột khô nhanh đến ông đội xếp không bôi mỡ kịp. Tiếng reo, tiếng hét như sấm. Người đàn ông lại gọi to, này. Sâm quay lại nhưng vẫn dương mắt, đứng yên. Người ta gọi mình hay ai? Thấy Sâm nhận ra, bác ấy thọc vào rổ bánh mật, cầm một chiếc giơ lên. Cho cái bánh ăn này. Không phải người quen, tự dưng lại cho mình bánh. Hay bởi đói hoa mắt mà Sâm nghĩ ra thế. Người ấy lại nói, lần này đích nói với Sâm, giọng tợn tạo như chửi. Con mắt chết đói nhìn chòng chọc rổ bánh thế kia mà. Mày thèm giỏ rãi ra rồi, không sợ. Có con mẹ hàng nước này làm chứng, bánh không có bùa mê thuốc lú đâu. Tao không phải bố mìn mẹ mìn. Những người ngồi hàng nước cười khơ khớ, đợi xem con bé có đến cầm bánh không. Người ta còn đố nhau nữa. Nhưng Sâm ngoảy đi và tất tả lên mặt đê. Không biết có phải lại thấy sắp tối phố xá đã chạng vạng. Sâm chợt nhớ về, chập tối ai cũng hay nhớ nhà. Cái bác ngồi hàng nước cầm hai chiếc bánh mật, bỏ vào túi rồi đứng dậy. Cũng lên đê. Các đám trò chơi bắt đầu giã đám. Chỗ treo chảo, Đồng ván cuối cùng đã có một người liếm hết sáp, mặt nhỏ, đen nhẻm, thè lưỡi nhấc ra đồng hào ván, nhoang nhoáng mỡ. Rồi chạy ù đi như sợ xung quanh súng lại giật mất. Cả đám lộn xộn, reo a a đuổi theo. Trời đã tối, dãy đèn đường lập lòe như những con mắt ngái ngủ. Đến đầu đê, bác ngồi hàng nước ấy theo kịp Sâm, bác hỏi. Cái hiểm về đâu bây giờ? Sâm nghếch mắt, bác ấy vừa đi lên, mặt râu ria nhem nhuốc như chui ở đám liếm chảo xa. Trông kỹ bác này chẳng khác mấy người bán giò chả đội thúng vào ngõ trong xóm mỗi buổi trưa êm ả, giao ề à, giò chả nào, giò chả nào. Cái thúng giò chả bánh dày đậy vỉ buồm bán hàng rong mà ăn chơi ra trò. Đầu đội khăn thâm buộc sau gáy như du côn múa sư tử. Áo khách, maga đen, miệng túi hàm ếch viền chỉ trắng, chân giày vải đế kép, hệt như cái bác này. Có người ngón tay đeo nhẫn ma xê bạc, mắt kính đen như thầy bói. Chồng bác đội thúng giò chả cũng quen mắt, Sâm trả lời nhanh nhảu. Cháu về nhà. Tận đâu? Xa lắm. Làng Thụy chứ đâu? Xa hơn. Kẻ noi phải không? Mới gần đến thôi. Thế thì tao biết, xa đấy. Ăn no bánh rồi đi cho khỏi mỏi chân. Tao mua những hai chiếc đây này. Bác biết quê cháu à? Ừ. Bác bảo đường cho cháu với. Quên rồi à? Người ta bảo lúc nào lạc, cứ đi theo đường tàu điện. Ban sáng, cháu cũng đi thế ra đây. Bây giờ không thấy đường tàu điện đâu. Rồi tao chỉ đường cho. Ăn bánh đi đã. Sâm ngần ngại, không cầm. Đã bảo mà, tao không phải bố mìn, không sợ có thuốc lú trong bánh đâu. Nghe thuốc lú lại đâm sợ. Sâm rụt tay lại. Đã lên đến dốc đường cổ ngư đầu ô. Trong khu nhà thuyền bờ hồ Tây, ánh trời chiều còn sót lại một mảng trong lòng những chiếc thuyền thoi trắng như con vịt bạch nổi dập dềnh trên sóng. Những người Tây cởi trần, ngực xồm xoàm lông như dâu ngô. Người Đầm thì quần trắng, hai cái vú to bằng quả dừa. Cặp đôi rú rít líu xíu, bọn ngoài hồ về, bọn xa thuyền. Những cánh tay giang ra đẩy mái chèo doàn doạt như chiếc thuyền vào đêm trăng. Người làm nhà thuyền vội vã, tíu tít. Quanh bàn uống ngay cạnh bến, bồi bàn mặc áo đội mũ trắng toát. Ngoài bến, bọn cu ly và bé con cởi trần, quần cọc. Nhà thuyền này chỉ Tây được vào ăn chơi. Ô tô, xe ngựa đỗ xếp hàng trước cổng. Mấy thằng bé con lưng đen bồ hóng, vác bơi chèo mới ra cho khách, xuống mép nước neo thuyền. Bên kia đường, một lũ người tò mò lúi húi nhòm vào. Sâm cũng chưa được thấy Tây Đầm bơi thuyền bao giờ. Sâm đứng lại. Trong bóng những cây đa hai bên đường cổ ngư, ánh điện vừa lên lấp lánh. Bác ấy bảo Sâm, ra đây, vừa ăn vừa xem. Sâm ngồi cạnh chân cột đèn. Bác ấy lấy ra từng chiếc bánh để trên mặt cỏ. Người qua lại, người đứng cạnh. Nhưng không ai nhìn Sâm có vẻ cười cợt như hàng nước bên cột đồng hồ. Sâm cầm một cái bánh. Ăn tuốt cả hai cái, tao mua cho hiểm đấy. Bánh trong vắt, sánh mật, mỗi miếng sao mà ngọt. Sâm vừa nhai, lại vừa ngần ngừ, tiếc như sắp hết cái của ngon quá. Một loáng, Sâm đã lẻm hết một, rồi cả hai. Mỗi miếng bánh nuốt vào như càng nhử thêm cơn thèm. Ăn xong, Sâm ngồi thừ, không dám chóp chép miệng, cúi nhìn đống lá chuối khô. Trên đầu, trong cái chao đèn trắng men tròn khum khu, ngọn điện đã bật. Mũi cỏ, mũi đói, ào ạt bay quanh vùng sáng mờ mờ như nhện trăng. Mặt nước đã lênh láng ánh điện. Mùi cẳng sen, lá sen già thơm thoảng ngoài hồ vào. Người dạo mát và từng đám đi làm về ngoại ô phía đền quán thánh lại. Bác ấy đứng dậy, nắm cánh tay Sâm rồi nói, đi nào. Sâm đứng lên, vừa đi bác ấy vừa nói, tối đến nơi rồi, hết tàu điện rồi, không về nhà được hôm nay đâu. Làm thế nào ạ? Thế nào cái gì? Về nhà tao. Nhà bác ở đâu? Cứ đi thì biết, gần đây thôi. Cái Sâm hỏi thế, biết thế, rồi đi theo. Những miếng bánh mật ngọt ngào đã khiến Sâm có cảm tưởng bác ấy tử tế. Sâm lõng thõng bước, không lo lắng. Khác nào khi còn bé theo những người lớn tối đi xem hát chèo các hội làng. Đi một lúc, đã trở lại đến gầm cầu sắt dưới ga đầu cầu. Trời tối hẳn, dọc các vỉa hè đã sáng trưng, chẳng đâu còn các trò vè như ban ngày. Nhưng Sâm cũng không nhớ lại thế. Ánh điện đã khiến Sâm ngơ ngác, quên cả lúc nãy, đến nỗi bấy giờ nghe xa xa tiếng trống, tiếng kèn, cũng không biết đấy là đám rước đèn đương từ cửa đông ra. Chưa bao giờ được đến thành phố lúc lên đèn. Ở làng, mỗi hôm vào quãng này, trông ra cuối cánh đồng thấy trời hửng như trăng sắp mọc. Người lớn bảo là kẻ chợ phía ấy, cũng biết thế thôi. Có làng chỉ cách thành phố 5-7 cây số, nhiều người suốt đời chưa bước chân ra ngoài khoanh tre đầu xóm. Chẳng có việc gì đi đâu. Bây giờ, Sâm mới được mắt thấy ánh đèn kẻ chợ, mới thật được nhìn cái sáng hừng xa xa đằng chân tre là đất kẻ chợ, ban tối đèn đóm thế này đây. Bác Sồm đứng dậy, mấy người cắm cúi bên phố hàng cơm bên hè, đậu rán, chả nướng, sướng điếc mũi. Bác Sồm hỏi, Hiễm có ăn cơm không? Sâm ngửi mùi gạo tám thơm ngọt ngào, nhưng Sâm lắc đầu lại đi. Đến trước tường ngôi nhà hai tầng, ngẩng lên cao cao mới trông thấy cửa sổ. Bác Sồm đưa Sâm vào đấy, nhưng không phải vào cái nhà cửa tường đá đen đá trắng như tường đình kia. Trong sân trước, bám vào bờ tường, có một dãy mái lá nhấp nhô dưới tán cây hàng cổ thụ, nổi vẻ xù xì như gốc đa cạnh ao làng. Những vách liếp chia từng ngăn một, chẳng khác lều rơm trẻ trâu dựng ngoài đồng hay cái chiếu uốn thành vòm chui vào chơi đánh hú. Thế mà là nhà ở của những ai ấy. Người đứng, người nằm trong, người ngồi bậu cửa chật hẹp, lố nhố, quáng cả mắt. Bác Sồm và Sâm lùi lũi vào trong cùng, áp tường có một san. Bước qua phía ngoài, người nhặt rau, người đứng vo gạo vào cái chậu gỗ đặt giữa lối đi. Bác Sồm giơ đầu gối đẩy một bên cánh gỗ, cửa không khóa, mở toang, tối hũ nút. Đột nhiên, Sâm phát sợ, rón rén lùi ra. Bác Sồm ngoặt tay lại, túm được một bên vai gầy lèo khèo đẩy Sâm vào gian nhà mù mịt. Ở ngoài, tiếng người nói bô bô, có lẽ cốt để bác ấy nghe được. Cái lão bố mìn lại mới lôi được con cái nhà ai về. Bác Sồm sừng sộ quát, xà, còn cháu tao ở nhà quê ra xem hội Tây đấy. Ai biết đâu mà ăn cỗ. Nói sằng nào, ông già đấm vỡ mõm bây giờ. Sâm cũng nghe mồn một những câu léo xéo ngoài liếp. Chẳng biết thế nào, Sâm bỗng rùng mình và nhớ nhà. Hai hàng nước mắt đổ sòng sòng. Dãy lều bùng nhùng quanh gốc bàng trong sân tòa nhà này của một chủ buôn bè. Nhà chủ bùn xỉn làm lều ở cái sân trống cho các anh dân chị tứ chiến thuê. Có người chỉ ở tháng, ở vài ngày. Chẳng ai biết gốc gác quê quán ai. Cái bác dâu quay nón nọ, đến tên cũng không rõ. Người ta gọi là bác Sồm. Bởi chỉ vài ba hôm không nhớ giao cạo, bộ dâu quay nón đã xồm xoàm tủa ra đen nhèm cả mặt. Gió thổi những người chui rúc trong cái ổ này, lăn lóc các nơi đến. Mỗi người kiếm ra cái ăn khác nhau, ngày đêm trộm cắp, đánh bạc hay đi rửa bát, đào huyệt, phu hồ, mài dao móc cống. Chẳng biết người ta làm gì, nhưng nhác qua cũng biết đây là số phận, những bơ vơ, những rủi may của những con người lần mò về nơi đô hội. Những người quê đồng trũng, làng mạc che pheo phở phạc, bỏ đi về phía ánh sáng thành phố tìm đến một nơi xa xăm nào sung sướng. Cái câu giàu có nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ, ai chả thuộc. Đã bao nhiêu đời đói rách, càng bồn chồn đi. Thế là cuộc sống xó làng đổi ra những ngày đêm lang thang đầu đường. Bác Sồm có vậy không? Nào biết. Nhưng những người đã mò đến nơi rách nát này đều an áng những kẻ quê xa ai cũng khốn đốn thế. Bác Xồm kỳ hình dị tướng ấy, dạo trước còn có người để ý xem có phải đầu trộm đuôi cướp không. Rồi sau cũng như mọi nhà khác, lắm cái lạ rồi quen, chẳng hơi sức đâu mà bận tâm đến nữa. Mà giá có thóc bách cũng chẳng làm thế nào biết được những lôi thôi khó hiểu của lão Xồm. Thất thểu đêm hôm, bác Xồm đi kéo xe được khách, đủ tiền rồi thì bán lại giờ xe về nằm khèo ê a mấy câu tẩu mã bắt trước dạp tuồng Quảng Lạc, rồi ngủ. Nhưng cũng nhiều hôm đen đủi, đi suốt sáng, mặt bạch vữa như tương ỏng. Lâu lâu tự dưng bác Xồm dắt về một nút người, tá túc nửa ngày, có khi cả đêm rồi lại biến mất, mà toàn là đàn bà. Người ta đoán bác Xồm là mẹ mìn, chuyên mối người xuống Hải Phòng cho sở mộ phu đi tân thế giới. Cũng có khi bác Xồm chỉ đem về một đứa trẻ, khoảng nhỡ nhàng 9-10 tuổi, con trai con gái cũng có. Những đứa quần áo rẻ rách, tay chân đầu mụn nhọt, gớm chết. Bác Xồm chịu khó đun lá cúc tần tắm ghẻ cho nó ăn uống đến lúc trơn lông đỏ xa. Đi làm về, tối ngày ríu rít bố bố con, nhưng mà chỉ được ít lâu, đứa trẻ lại đi đâu mất. Bác Xồm than thở. Số tôi ăn mày, quỷ sứ Diêm Vương theo đuổi chóc nã cả đời. Ối ông Nam Tào Bắc Đầu, ông nào trông nom cái sổ sống sổ chết, trên thiên đình hay dưới địa ngục, đem tôi bỏ vạc dầu đi, cho nó xong cái nợ trần gian này. Bác Xồm cắm một tâm hương vào khe vách, rồi ngồi ơ mặt. Láng giềng đã được nghe nhiều khi bác Xồm than thở thế. Cũng không hiểu những câu đầu ngô mình sở ấy là thế nào. Làm sao khổ, quỷ tha ma bắt làm sao mà muốn chết. Không hỏi, nhưng để bụng, nghi ngờ cái lão bố mìn buôn người, buôn trẻ con. Đi kéo xe mà làm những việc ấy thì dễ. Thở ngắn than dài che mắt thế gian thôi. Đời này không thiếu đứa leo lẻo thề thốt. Xẻ cửa, xẻ nhà, cười đấy lại đấy, đội ơn đấy. Nhưng rút sao đâm thủng lưng người ta cũng ngay đấy. Buôn người cho sở mộ phu dưới Hải Phòng, vỗ béo đứa trẻ rồi đem bán, được tiền bằng mấy nhọc xác kéo xe ấy chứ. Cả xóm mái lá này nghĩ ngầm với nhau thế. Người ta không cười, chẳng chửi, mà cho là miễn kiếm được cái đổ vào miệng. Nghề đời ở những chỗ rác rưởi cùng tận này như thế. Lão Xồm bố mìn, người ta dỉ tai nhau, đôi khi ngứa mồm cũng lẩm bẩm bóng gió, nhưng không nói thẳng ra. Bác Xồm bảo Sâm, tối nay ở đây, mà mày ở đây mãi với tao, hỉ mạ. Bác Xồm cười nhe răng, một chiếc răng vàng chóe bóng tối. Sâm ngơ ngẩn hỏi, nhà bác đây à? Ừ, nhà tao. Mái nhà thủng lỗ thế mà mưa không dột đâu, cây bàng hứng hết nước mưa. Rồi mày xem, nhà quê bác ở đâu? Tao chẳng có nhà quê nhà quán ở đâu cả. Bác Xồm cài then cửa, rồi chỉ tay bảo Sâm ngồi xuống mảnh chiếu trải trên nền gạch. Buồng trống trơn, không một cái ghế một thanh củi, có mỗi một manh chiếu mộc thùng giữa chỉ còn lành sót lại hai bên mép, không biết mặt đất lát gạch hay cũng nền đất nện như nhà ở làng. Bác Xồm lẩn thẩn vuốt cái đuôi tóc cun cun mới túm lại đằng gáy như sắp cởi ra tuốt cháy cho Sâm. Bác Xồm thân thiết với Sâm thế, Sâm đâm ra chẳng lạ. Cả cái buồng tuềnh toàng trống hốc như quen quen lại còn chuyện huyên thuyên. Bác ở một mình đây? Ừ. Không sợ à? Sợ gì? Sợ ma? Tao cũng là ma rồi. Bác là ma à? Ừ, ma bố Xồm. Bác mấy đứa con? Tao hiếm hoi, chỉ được một cái hiểm thôi. Cái hiểm nào? Mày đấy. Ừ, hiểm à? Ở đây trông nhà đi chợ cho tao, mai kia nhớn lên, tao tìm nơi tử tế gả chồng cho. Ừ, hiểm ơi hiểm, hiểm thương bố Xồm không? Sâm im lặng. Những câu nhăng cuội không đâu mà Sâm chẳng hiểu đầu đuôi thế nào. Bác Xồm vẫn lải nhải như người lên đồng. Hiểm ơi hiểm, bố Xồm không đánh cái hiểm. Ai lại bố đánh con bao giờ? Được rồi, được. Nghe một lúc, Sâm dường như bùi ngùi. Cái quê ven sông từ tấm bé kia có phải quê không? Bố và U phải là cha mẹ Sâm không? Không, Không phải. Sâm rần rần nước mắt. Thế thì Sâm ở đâu? Bố mẹ ở đâu bây giờ? Sao bác này lại xưng bố với Sâm? Những chiếc lá bàng to như cái quạt nan bị gió quét sột soạt trên mái. Trong buồng không đèn, nhưng ở các khe liếp, ánh đèn dầu nhà bên kẻ vào từng vệt mờ. Bác Sồm này là thế nào? Sâm mới biết mặt bác ấy lúc nãy. Không, bác ấy không phải là bố Sâm. Bác ấy là bố Sâm thế nào được? Bác Sồm bảo, Hiễm ơi Hiễm, nằm yên ở nhà nhé. Tao đi mua bánh về cho mà ăn. Đừng thò đầu ra cửa. Đội con gái tưởng là nhà thổ, nó bắt bỏ mẹ. Cẩn thận, bác Sồm khóa trái cửa, cái khóa to bằng nắm tay. Sâm bị nhốt như con chó trong chuồng. Tiếng chọc ổ khóa lách cách, nghe rõ cái chìa rút ra rồi chân người huỳnh huỵch đi. Một lúc lâu, bác Sồm lò sò về, xách một sâu bánh giò, bước giật giật một tay vịn bờ tường đá. Chắc đã vừa làm cút rượu ngoài hàng. Bác đi vôi hay đã nốc cả chai bố mới khật cưỡng thế. Mở khóa, bác Sồm thúc gối đẩy cánh cửa đánh bục một cái. Trong nhà vẫn tối om, chỉ nhếch nhoáng mấy đốm sáng ở khe vách. Bác Sồm cảm thấy hình như chẳng có ai. Hiễm, Hiễm, Hiễm ơi! Bánh giò hàng quen, bánh giò bán đêm vừa mới vớt, còn nóng hẳn hoi. Bác Sồm của tay cả bốn phía vách. Bác Sồm lần được bao diêm ăn thuốc, nhét dưới góc chiếu, diêm bật. Không thấy cái con tươi ấy ở đâu. Lạ quá, nó là người hay ma? Cửa vẫn khóa. Que diêm tắt. Chẳng cần đèn đóm, bác Sồm lại của quạng, nắn các vách. Ngỡ như nó là con chuột nhắt, con rán có thể núp sau tờ giấy dán lấp các que nứa đứng vách. Đến quãng cạnh cánh cửa, một chỗ kéo vênh vách đứng lên được. Con Hiễm xanh đã chui ra chỗ này. Bố Sồm bực bội đá sâu bánh giò, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn nhớ nó. Con bé quần thâm, yếm nâu vỏ già, vẻ quê mùa thế, chứ nó cũng đã sắp ra dáng dấp con gái rồi, chỉ phải một bên mắt hiếng. Mặt nó vẻ tinh nhanh con nhà tử tế. Con Hiễm đi mất rồi, ai khốn khổ hơn tôi nữa, hả rời. Con xanh mà quái đến thế. Nghĩ lẩn thẩn, bác Sồm nằm vật xuống chiếu, há hốc miệng. Thế rồi, tiếng kéo gỗ đã rền rền, tưởng rung cả mặt vách. Sáng hôm sau, có người hàng xóm hỏi con bé ở nhà quê ra đâu, bác Sồm đánh trống làng như thật. Cháu nhớ nhà đòi về, khóc ti tỉ cả đêm, phải cho tiền ra tàu tống đi từ sáng sớm. Ai cũng hiểu bác Sồm nói bịa, nhưng không nỡ hỏi lại, bởi vì biết rồi thế nào bác Sồm cũng thẫn thờ nói đại khái. Cái tướng tôi, tướng hổ, tướng rắn, không ma nào đến gần được. Bác Sồm đi làm, chẳng buồn khóa cửa, đầu gối nặng trịch, bước lung lay. Cả đêm hôm ấy Sâm lang thang, nhưng không nghĩ đến tìm đường về làng. Sâm không muốn về, đã chẳng muốn về ngay từ lúc bước chân đi xem hội Tây. Nhiều lần như thế, đi đâu Sâm tưởng thôi chẳng về nữa, ý nghĩ ấy trở đi trở lại, vẩn vơ len lỏi trong đầu. Từ khi lớn biết nghĩ, lúc nào Sâm cũng cảm thấy ngao ngán, buồn bực, không ra thế nào, không hiểu vì đâu. Thực cũng là đứa con trong nhà mà Sâm thấy bơ vơ, không phải bố mẹ đấy, nhà đấy. Nhiều người tọc mạch đã kể đầu đuôi chuyện cái Sâm ngày bé. Sâm sợ đến nỗi mỗi khi đi qua cánh đồng mùa này, Sâm nhắm mắt, mặt mũi xanh nhợt chạy bay biến. Sâm không dám nhìn những thửa ruộng cày vỡ, lúc nào cũng tưởng ra một đứa trẻ đỏ hòn nằm trơ trọng trong chiếc tã nâu rách giữa những tảng đất. Mẹ Sâm đâu? Không bao giờ biết cái người đã đẻ ra mình là ai. Càng lớn lên, Sâm càng khắc khoải, mà Sâm biết là chỉ có nước mắt một mình thôi, chỉ còn nước mắt an ủi. Một lần, khổ sở quá, Sâm đã đánh bạo hỏi U. U cũng chẳng nói, U khóc. Thế là Sâm cũng khóc òa. Từ đấy, Sâm không bao giờ hỏi ai nữa. Nhưng nỗi mong nhớ vu vơ càng ngày càng ám ảnh. Một cái gì tha thiết xa xôi ở đâu đâu khiến Sâm ngơ ngẩn cả người và ngày một nhớn nháo. Sâm chỉ thấy mình ăn tạm ở bợ. Chao ôi, nông nỗi xót xa ở đứa trẻ mỗi khi, mỗi năm, mỗi tuổi lại càng hiu hắt, cô đơn. Chẳng ai đuổi Sâm, đánh Sâm, nhưng Sâm cứ nghĩ vận vào rồi thế nào Sâm cũng phải đi. Đi đâu tìm, tìm cho xa. Nhưng tìm cái gì, tìm ai thì không rõ ràng tưởng được. Sâm ra kẻ chợ cũng trong tâm trạng như thế. Mỗi khi đi chợ, đi xem chèo hội các làng, Sâm ngỡ thình lình có thể gặp. Sâm cứ mong, cứ tưởng. Bây giờ đường bơ vơ trong thanh vắng đêm tối, nhưng Sâm không biết sợ. Mỗi khoang gầm cầu cao ngất, kế tiếp kéo dài một bên đường như những cái miệng bể nước ngoác ra tối đen chằng chịt những bí ẩn trong đấy. Nhiều quãng không vỉa hè, chỗ tối, chỗ sáng, đá lồn nhồn. Những búi cỏ nhớp nháp, chuột chạy rào rào qua mặt nước xâm xấp, chẳng khác ở ao chuông trong làng. Quanh đâu đây, tiếng uom oạp rời rạc, những con ếch ương còn sót lại từ những trận mưa rào cuối mùa hạ mới dứt hạt đêm trước. Thỉnh thoảng, thấp thoáng bóng người bước nhanh như ngại cơn mưa đường vắng. Một chiếc xe tay cánh gà buông kín mít, lù lù như cái xe cây rơm, tiếng chân người cu ly lép nhép từng bước. Sâm lò dò theo những cuốn gầm cầu, người bé nhỏ lùi thủi như con mèo vào chỗ tối gào đực. Chốc chốc, Sâm lại ngẩng mặt ngẩn ngơ như đếm những nhịp cầu tò vò. Trên đỉnh đầu, bỗng đoàn tàu hỏa rầm rầm qua, khói vụt trắng xóa như thổi ra làn sương mù. Ánh sáng đèn đầu tàu dọi xuống thoáng qua, hình như trong lỗ gầm cầu hoang vắng thế nào mà cũng có người. Khi ở trong làng, lúc gần sáng êm ả nghe tiếng còi tàu xa, người lớn nói, tàu bắc về, tàu phòng lên. Tiếng vời vợi như tiếng ê a su ngủ. Bây giờ gần tận nơi, cái tiếng còi tàu máy tàu chói đến vỡ tai. Sâm vẫn dò dẫm đi, chốc lại ầm ầm tiếng một đoàn tàu hỏa qua. Nhưng trong đầu Sâm rỗng không, chẳng biết đi nữa hay đứng lại đâu. Ở một lỗ gầm cầu có tiếng rên rỉ. Ai ngoài ấy, làm phúc tìm cái ấm lăn đi đằng nào, ai làm phúc cho tôi ngụm nước. Chỉ có người lòa hay quáng gà mới kêu xin thảm thiết đến thế, nhưng mà ai đâu. Sâm đứng lại, những người kém mắt lại thường thính tai, thính mũi. Người lòa chỉ nghe hơi gió thoảng trên mặt, biết được đường đông hay vắng hay sắp qua ngã tư ngã năm. Có lẽ trong hốc cầu một bà lão lòa nào đấy đã đoán được có người đi ngoài kia, van vỉ rền rẫm to hơn, rồi tiếng hỏi, ai ngoài đấy, ai ngoài đấy không? Sâm hỏi lại, cái gì thế? Ôi giời ơi, ông bà nào làm phúc làm đức. Trong gầm cầu gồ ghề nhưng không ướt nhớp nháp như ngoài đường, không trông thấy gì cả. Bà lão nào kêu xin chắc cũng chỉ còn da bọc xương, bởi vào đến chỗ có người mà chỉ ngửi mùi đất ẩm mốc lạnh như không có hơi người. Ấm nước đây này. Chân Sâm đụng vào lưng chiếc ấm sành. Bà nào cô nào tử tế thế, cứu người rời để phúc cho. Tôi lại lên cơn rét, sốt chết đây. Rời đừng bắt tôi chết khát, đày đọa con người đến thế này đủ rồi ông rời ạ. Xem hộ có còn nước trong ấm, làm ơn đưa ra vòi nước ngoài kia hứng cho tôi vài giọt. Sâm nhìn dán mắt, vẫn không trông thấy gì, nhưng Sâm đoán đấy là một bà lão ốm ngã nước. Ở làng đã thấy nhiều người đi phu phen trên đường ngược bị sốt rét ngã nước phải bỏ về. Không biết ốm từ đâu mà ai cũng chống gậy, con ma rừng vẫn đuổi theo, bắt lên cơn rét chân tay run bần bật. Có người vàng bụng, rụng hết tóc rồi chết. Sâm nhìn ra đường, Sâm cũng nhớ đôi ba hẻ phố đã đi qua có vòi nước máy, nhưng bây giờ chẳng trông thấy ở chỗ nào. Sâm cầm ấm lên lắc lắc rồi nói, ấm còn nước. Vào sâu phía trong, đất càng ẩm gan bàn chân, lạnh lẽo thế này, dễ thừa người kia nằm dưới huyệt chắc cũng chỉ đến thế. Một cái bóng đụng đậy, thở khò khè. Sâm đưa quai ấm ra đụng vào những ngón tay giá buốt, sờ soạng lưng ấm, cái vòi, rồi ngoặc miệng vào tu ừng ực. Mấy ngụm, rồi mệt quá buông bịch cái ấm. Bà lão thở hắt ra như người hấp hối. Sâm hốt hoảng. Làm sao thế? Một lúc sau, tiếng run run thều thào. Không, không, nghẹn nước thôi. Khổ thân, đói nước, uống tham vào đâm ra nghẹn. Bà ở một mình à? Một thân một mình mù lòa. Thế ai nuôi bà hả bà? Rõ chán, chỉ có một mình thì còn ai nuôi. Dạo nọ còn gượng được, cũng đun nổi ấm nước vối, kiếm đôi ba đồng sèng. Mấy hôm nay mưa ngâu mát trời, chẳng ai thiết đến nước nôi. Bà ơi, bà ở một mình thế này đã lâu chưa? Mày bao nhiêu tuổi? Chắc là 15. Sao lại chắc là? Cũng đoán thế. Thế thì tao ở cuối cầu này từ khi mẹ mày chưa đẻ ra mày đâu. Sâm giật mình, cáu kỉnh. Không có mẹ. Dường như bà lão cười nhạt, xì mũi một cái. Chui lỗ nẻ lên à. Cái quân ăn nói bất nhân. Sâm thầm thì. Không có mẹ. Tôi không có mẹ. Mẹ mày chết rồi à? Một cơn gió ngoài đường vờn lên vòng cầu, ù ù kéo dài. Nhớ cái gió này vào tiết tháng 9 giạt rào trên lũy tre, bụi tre kẽo kẹt đưa võng, lá vàng rụng là tả. Gió ấy, gió dài đồng về muộn, trời đã se se. Mới chập tối, đường làng vắng tanh. Nhớ thế, Sâm nao nao trong lòng. Sâm bật khóc, sau tiếng tức tưởi, cái cuối gầm cầu tối bưng im rợn như trong đám ma. Rồi tiếng kèn già nam của những con giun, con dế đưa người chết xuống tận âm ti ai oán lên. Bà lão lòa và đứa con gái chẳng ai thấy ai, như chỗ tha ma lồn nhồn mà mới, những cuốn cầu hai bên hồng rỗng có gì trong ấy. Thoáng ánh lửa sơm hay que củi lom đom, có thể bầu đoàn một bọn ăn mày vừa về đến chỗ chú chân, nhóm bếp trăng, nhưng rồi lại tối im. Tiếng Sâm nói mơ hồ tận đâu. Cái tã người ta vứt ra ruộng cày ngoài cánh đồng. Bà lão bỗng khò khè gào lên. Ôi giời ơi! Sâm chẳng hiểu sao. Bà lão dịu giọng. Đừng nói. Đừng. Đừng. Rồi bà lão khóc. Hay là con tao. Cái ma con tao nhập vào mày bấy lâu đi tìm báo oán tao. Tha tội cho mẹ con ơi. Mẹ chết đến nơi, mẹ chết đến đầu gối rồi, mẹ chưa đi được vì ông giời còn run rủi cho mẹ con gặp nhau. Ông giời ấy cho con về vuốt mắt mẹ, mẹ chết mới nhắm được mắt. Bà lão của tay lên sờ mặt Sâm, bàn tay, những màu xương lạnh khô. Con ơi, tao ngày trước. Từ ngày ấy, con người chết oan đã báo oán đày đọa mẹ. Thân tàn ma dại thế này. Bây giờ con sống, khôn, chết thiêng. Con lộn kiếp về đây. Con tha cho mẹ. Mẹ chẳng còn sống được bao lâu. Bà lão rì rầm như nói, như khấn khứa. Có lúc Sâm tưởng đấy là con ma. Có lúc mụ mị, chẳng nghĩ ngợi gì. Sâm đã mỏi rũ người ra. Sâm dựa vào bà lão, rồi rũ đầu xuống, ngủ thiếp. Trong đêm, thỉnh thoảng lại một đoàn tàu rầm rầm trên đầu. Sâm bừng mắt, tưởng đương giữa cơn mưa gió sấm sét. Đến lúc bốn bên im lặng, Sâm lại mê mệt vùi vào cơn ngủ như không thức giấc. Tăng tảng sáng, Sâm cảm thấy lặng lẽ đến rờn rợn. Bà lão đã lạnh toát lên tận mặt. Bàn tay bà lão cứng như cái cọc ôm vòng lưng Sâm. Bà lão đã chết từ lúc nào? Sâm bàng hoàng nhổm lên. Ánh sáng ngoài vòng cầu hắt vào mờ mờ. Bấy giờ Sâm mới nhìn rõ bà lão gầy như cái que, mặc váy nâu bạc vá chùm đục, áo nâu da bào dài như các bà già trong làng. Mặt bà lão bệch vàng như sáp. Bà lão chết ngồi tựa vào Sâm. Có lẽ sau cơn nói thầm thì trong đêm, bà lão tắt thở lúc Sâm đã ngủ thiếp. Hai mắt người chết, không có bàn tay vuốt vẫn mở hé. Con mắt lòa nổi cùi nhãn trắng nhờ nhờ như mắt tượng ngựa đá. Sâm cũng không cảm thấy sợ, mà Sâm lại nảy ra cái lo cứ ngồi đây với người chết a tuần phiên khán thủ đến hỏi, đến bắt thì nói sao? Nghĩ thế, Sâm thoáng nhìn quanh. Trong chân tường, chiếc nồi đất lăn lóc cạnh mấy que củi. Chắc bà lão vẫn thổi nấu ở đây, chiếc ấm đất ngay bên cạnh chân sâm. Ở cổ yếm, bà lão đeo chiếc túi có sợi dây bù xù như giải sút buộc lại, bé bỏng bằng cái túi trẻ con chơi đồ hàng. Sâm sở thấy trong cuộn mấy đồng xu. Sâm gỡ túi thấy 4 xu. Sâm cầm theo cái ấm, lủi thủi thoắt bước ra.